Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chân thực cách đấu trò chơi. Người chết rồi, Trình Lâm ở ký túc xá trên giường mở mắt ra, sau đó đưa tay sờ sờ cổ của chính mình. Hắn nhớ tới dẫn đến chính mình trực tiếp nguyên nhân của cái chết là một cái hấp huyết bức răng nanh đâm vào da thịt của hắn. Cảm giác trên nó răng nanh rất lạnh, phảng phất có loại kim loại cảm giác. Trên người tự nhiên không có bất luận cái gì vết thương, thế nhưng bộ quần áo kia trên nhiều hơn một chút lỗ hổng. Xem ra bắt nguồn từ thế giới này vật phẩm hư hao vô pháp theo hắn trọng sinh mà chữa trị. Trình Lâm đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài, những hấp huyết bức kia mờ mịt đã xoay quanh một hồi, sau đó bỗng tản đi rồi. Trình Lâm không có vội vã ra cửa, mà lắm đầu chép lại vừa mới tử vong cảnh tượng. Lại như là chơi game bị giết rơi sau quan sát bị đánh giết video một dạng. Hắn ở nỗ lực tìm kiếm loại sinh vật này công kích quen thuộc. Rất nhiều sinh vật đang tiến hành công kích thời điểm đều có chúng nó đặc hữu xáo lộ. Nói thí dụ như thủy hử truyện, bên trong viết võ tòng đánh hổ. Cái kia bị võ tòng đánh ngã con hổ công kích xáo lộ chính là bổ một cái hất lên một cắt. Trình Lâm chính là ở nỗ lực tìm kiếm hấp huyết bức công kích con đường. Vì chờ hình chiếu sau khi xuất hiện, hắn gặp lại loại đồ chơi này làm chuẩn bị. Chúng nó hình thể khổng lồ, sở dĩ động tác cũng không có ta tưởng tượng như vậy nhạy bén. Răng nanh tựa hồ rất nặng nề, sở dĩ một khi bắt đầu tấn công, quán tính ảnh hưởng chúng nó sẽ khó có thể thay đổi phương hướng. Cái chết của ta nhắc nhở bên trong không có nói tới độc tố. Trước mấy cái kia điều tra đội viên cũng nhìn không ra dấu hiệu trúng độc. Nói rõ loại này hấp huyết bức rất có thể cũng không chứa độc. Hình thể hơi lớn sinh vật bình thường đều cũng không chứa độc. Điểm ấy phù hợp, chúng nó hẳn là chủ yếu dựa vào hàm răng cùng móng vuốt tạo thành xé rách thương tổn. Trình Lâm tổng kết ra tri thức điểm càng ngày càng nhiều. Con mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Loại này tổng kết phương thức là hắn ở tuần thứ nhất trên cách đấu quyền thuật khóa thời điểm dạy học lão sư giảng tri thức, giờ khắc này bị Trình Lâm vận dụng lên. Còn có vừa nãy hắn đánh giết hấp huyết bức cái kia xoay người đâm tới động tác, cũng là cách đấu quyền thuật trên lớp giảng dạy một cái cơ sở động tác công kích. Chỉ có điều không nghĩ tới lần thứ nhất thí nghiệm dĩ nhiên là ở đây. Nói đến, sẽ không tử vong cái này đặc tính tựa hồ rất thích hợp dùng đến rèn luyện cách đấu a. Đám này rơi không chính là tốt nhất bồi luyện sao? Đối bất luận cái gì người tu hành mà nói, cách đấu đều là giống nhau rất trọng yếu năng lực. Rốt cuộc không phải bất cứ lúc nào đều thích hợp dùng dị năng giải quyết vấn đề. Trình Lâm đối cách đấu khóa nhìn cũng rất nặng. Đáng tiếc hiện nay vẫn chưa giảng dạy thực chiến, chỉ là để bọn họ luyện tập một ít cơ sở động tác. Mà hiện tại, Trình Lâm phát hiện mình tựa hồ tìm tới một cái thực chiến cơ hội tốt. Ngược lại cũng sẽ không thật chết. Hơn nữa ở thôi diễn bên trong bị thương tựa hồ sẽ không cảm giác đau. Trình Lâm con mắt sáng lên, tức khắc có chút nóng lòng muốn thử đẩy cửa một lần nữa bước vào đất hoang. Gió thổi động hắn góc áo. Trình Lâm tay cầm chủy thủ, dựa theo cách đấu khóa giảng dạy phương thức, cơ thể hơi khom, hơi đung đưa, làm ra thích hợp nhất động tác tư thế. Sau đó hắn cũng không chạy, không nhảy, chỉ là chậm rãi về phía trước cất bước. Mới vừa đi ra mấy chục bước, liền từ phía bên phải một cái nào đó trong cửa sổ chui ra 3-4 con hấp huyết bức. Trình Lâm ánh mắt ngưng lại, nằm ngang xoay chuyển đi ra ngoài, né tránh hai cái tấn công con đường. Đáng tiếc vai vẫn bị một cái móng vuốt xé ra vết nứt. Trình Lâm tức khắc một cái đá chéo, đem một cái đá văng ra, sau đó nhảy lên, chủy biến chính nắm là cầm ngược, vặn eo người hướng bên cạnh đục kích. Phốp, đao kiếm đâm vào hấp huyết bức thân thể, đem nó từ giữa không trung mạnh mẽ đập xuống. Trình Lâm nhanh chóng rút ra, mượn lực lật một cái, đổi chính nắm cắt mở đầu đỉnh một cái cánh, đã lại có một bầy chít chít kêu, hướng hắn bay tới. Lần trước thôi diễn tăng cường thể năng cùng cảm giác, cùng với tu vi tăng trưởng đối thân thể bất chi bất giác ảnh hưởng. Vào đúng lúc này trợ giúp Trình Lâm có một bộ thích hợp cách đấu thân thể. Mà hắn khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm, lần này hắn chịu đựng đại khái 20 giây trái phải mới chết đi, từ trên giường nhảy lên, lại ngắn ngủi tổng kết chút kinh nghiệm. Trình Lâm không đợi những tên kia tản đi, liền lại lần nữa đạp đi ra cửa, ném vào một vòng mới cách đấu luyện tập. Ở loại này động một chút là chết đi luyện tập bên trong. Hắn ở cách đấu trên lớp học được, nguyên bản chỉ tồn tại ở trong lý thuyết tri thức bắt đầu cấp tốc bị hắn nắm giữ. Giữa sự sống và cái chết trưởng thành nhanh chóng nhất, Trình Lâm vẫn chưa dựa vào không sợ chết đặc tính mà cứng cương, mà là mỗi lần cũng làm thành chân thực diễn luyện, chậm rãi, cả người hắn chìm đắm ở loại này lặp lại bên trong. Lại như là kỳ nghỉ buổi tối suốt đêm đánh cách đấu loại trò chơi một dạng. Cả người tâm thần đều hoàn toàn chìm đắm chút đi, trong thế giới phảng phất lại không có vật gì khác. Chậm rãi, hắn thậm chí ngắn ngủi quên thôi diễn cùng nhiệm vụ, mà là đem tất cả những thứ này cho rằng một loại chân thực cách đấu trò chơi. Dùng một loại bạo gan player dòng suy nghĩ chiến đấu, tôi luyện tài nghệ, mà theo hắn, sức chiến đấu càng ngày càng cao. Gặp phải rơi cũng không chỉ là đơn thuần dùng răng nanh cùng móng vuốt tấn công loại kia rồi. Bắt đầu có một phần nhan sắc lệch màu tím, hình thể càng to lớn hơn rơi xuất hiện. Chúng nó không chỉ là tấn công, càng sẽ sử dụng một loại nào đó, dị năng. Chính là lợi dụng hai cái nanh hình thành một loại nào đó điện từ trường. Chúng nó răng phảng phất thật đựng kim loại, lợi dụng một loại nào đó linh khí trường vực xây dựng ra điện lưu. Căn cứ vào hai cái nanh sản sinh kịch liệt phóng điện hiện tượng, ở khoang miệng vị trí ngưng tụ ra đùng đùng đùng đùng, phảng phất dạng cầu chớp giật. Điện từ cầu cũng hướng Trình Lâm phóng ra. Loại này điện từ cầu một khi va ở trên thân thể sẽ khiến người sản sinh ngắn ngủi mất cảm giác cứng ngắc. Mà nếu là va ở trên mặt đất, phổ thông đất cát cũng còn tốt, sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng một khi rơi vào một ít kim loại cái giá, lộ ra trên thép, liền sẽ phát sinh nổ tung. Điều này làm cho Trình Lâm chịu không ít khổ sở. Tốt ở loại này rơi số lượng không phải rất nhiều, theo hắn thích ứng lên, chậm rãi cũng có thể làm được đánh giết, không biết chết rồi bao nhiêu lần. Làm Trình Lâm dùng chủy thủ đem lại một cái chém xuống, hắn vẫn chưa nghênh đón kẻ địch mới. Điều này làm cho hắn cuối cùng từ chìm đắm bên trong tỉnh lại. Bên cạnh hắn chất đầy hấp huyết bức thi thể, sau lưng hắn càng bị hắn mạnh mẽ chảy ra đến rồi một con đường máu. Máu nhuộm phố dài, dòng máu màu tím đen phảng phất là nở đầy đường phố cây lan tử la. Trình Lâm vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy giữa không trung có mấy trăm đầu hấp huyết bức ở xoay quanh, biến chứng ra chít chít chít tiếng kêu to. Hả, lẽ nào cuối cùng sợ rồi? Hắn không nhịn được nghĩ đến. Lại như là lần thứ hai thôi diễn thời điểm, hắn đánh bại xích diễm hổ, đồng thời cũng khiến cho hắn động vật đối với hắn sản sinh sợ hãi một dạng. Chỉ có điều rất nhanh, Trình Lâm phát hiện tựa hồ cũng không phải là như vậy. Những con rơi kia ánh mắt vẫn chưa rơi ở trên người hắn, mà là hình như tại nhìn về phương Tây, biến chứng ra nôn nóng tiếng kêu. Trình Lâm kinh ngạc cũng thuận theo nhìn tới. Đáng tiếc hắn sẽ không bay, sở dĩ không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, chỉ là cảm giác bầu trời tựa hồ càng thêm mờ nhạt rồi. Đặc biệt là phương Tây, phía Tây màn trời hiện ra một loại dị dạng ám trầm sắc thái. Trời mà hiện lên ra hỗn độn cảm, bên người gió cũng tựa hồ càng to lớn hơn một ít. Một trận kia đứng lặng ở trong xa giác thành đại phong xa xoay tròn tốc độ tăng vọt. Phát sinh cái gì? Trình Lâm cảm thấy lẫn lộn. Sau một khắc, liền nhìn đến đỉnh đầu những kia ban đầu cùng hắn đánh khí thế ngất trời hấp huyết bước đột nhiên. Phảng phất thu đến mệnh lệnh vậy. Tập thể phát ra một trận ô kêu. Lập tức liền âm âm tản ra. Hướng trong thành phố những kiến trúc vật kia bên trong trốn đi vào. Chỉ là mấy hơi thở gian, kia lít nhà lít nhít tảng lớn mây đen càng biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Trình Lâm liền cảm giác được gió đột nhiên lớn hơn mấy cấp. Trời đất ở trong chớp mắt trở nên mờ nhạt mơ hồ lên. Một cỗ không gì sánh được bầu không khí ngột ngạt bỗng nhiên giáng lâm. Làm cho cả thành thị đều run lẩy bẩy, kia cũng không phải là một loại nào đó mạnh mẽ sinh mệnh, mà là thiên nhiên sức mạnh, gió, là cơn lốc, hầu như không có dấu hiệu, một hồi cơn lốc từ phía tây chạy tới, không khí trong nháy mắt này phảng phất ngưng tụ lên, trở thành chất lỏng bình thường, sền sệt mà có trọng lượng, mờ nhạt cơn lốc quét lên vô số cát bụi. Trong đó thậm chí có cái đầu không nhỏ gạch đá. Những kia thô ráp sỏi đánh vào Trình Lâm trên người. Khác nào viên đạn vậy? Cát bay đá chạy. Trình Lâm ở trong chớp nhoáng này bỗng nhiên rõ ràng cái từ ngữ này hàm nghĩa. Hắn mới vừa từ chìm đắm bên trong lấy lại tinh thần. Cả người còn có chút trì độn. Mãi đến tận hắn nghe được một đạo rõ ràng tiếng la. Mới phục hồi tinh thần lại. Đao, Frun, đao, ngoặc kép, nằm xuống, bằng hữu, nhanh nằm xuống, Trình Lâm bản năng về phía trước nhào vào, sau đó càng là dùng chủy thủ ở trước người đào cái lõm hố. Cả người nằm sấp vào trong, mà liền ở hắn đem chính mình chôn lên sau một giây. Cơn lốc chân chính đến, đầy trời cát bụi đem toàn bộ thế giới thổi đến mức lung lay lúc lắc. Khoảng cách nơi này không xa một tòa màu xám hai tầng lầu một cánh cửa sổ bên trong. Một cái có râu ria rậm rạp, màu nâu tóc, xương gò má hơi cao, sống mũi cao mà hẹp nam nhân cũng bị cuồng phong thổi đến mức ngã nhào một cái. Về phía sau té xuống, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, xít, sau đó, gió vàng bao trùm thế giới. Trận này cơn lốc thật rất lớn. Khi nó thổi qua đến thời điểm, Trình Lâm chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Cũng may này nhanh địa phương vốn là cái lõm địa hình. Hắn lại đem mình chôn đến đầy đủ sâu. Sở dĩ vẫn chưa bị cuốn đi. Chỉ là nhắm mắt lại nằm nhoài trong hầm. Cảm giác trên lưng của mình phần phật như là dưới mưa đá dường như đi xuống đất cát. Bên tai lại là ầm ầm ầm tiếng gió. Thời khắc này, Trình Lâm liền cảm giác mình như là con đà điểu. Nghe nói đà điểu loại động vật này gặp gỡ sự liền yêu thích đem đầu hướng về trong cát một chôn. Trang không nhìn thấy, ngốc đến đáng yêu, nằm ngoài trong hầm. Hắn thậm chí có tâm tư suy nghĩ những khác. Nói thí dụ như, không trách thành thị này như thế hoang đồi. Hóa ra là bị gió thổi. Không trách tường thành là hình cung bất quy tắc hình dạng. Hẳn là chính là vì phòng ngừa bị gió thổi đảo, cứ dựa theo cái này thổi pháp, sợ là cũng không cần Trình tự xóa đi cái gì dấu vết. Có vật gì sớm đều thổi chạy đi, đại khái quá rồi có như vậy mấy phút, tiếng gió dần dần thấp xuống, gió này cùng mùa hạ mưa xối xả gần như, rất mãnh liệt, thế nhưng kéo dài thời gian cũng ngắn, làm cảm giác thế giới một lần nữa bình tĩnh lại. Trình Lâm chỗ cũ một củng, từ trong hầm bò đi ra, run lên cát trên người. Hắn phi phi nhả ra nước bọt, lúc này mới đánh giá thế giới này. Ân, cũng không có gì lớn biến hóa. Chính là phía sau những kia bị hắn chém xuống hấp huyết bức thi thể đều cho thổi không còn. Người tàu ngộ bản địa khu thỉnh thoảng xuất hiện cơn lốc. Cũng may mắn tránh né nó. Khắc khắc khắc, đứng lên đến. Đập đánh xuống thân thể, Trình Lâm lúc này mới nhớ tới đến trước tựa hồ nghe có người dùng tiếng Anh gọi cái gì. Hắn dựa vào ký ức ngẩng đầu nhìn đi qua, đúng dịp thấy phía trước một cái nào đó không đáng chú ý, tầng 2 tiểu lâu cửa sổ kia xuất hiện cái đầu. Hai người cách không xác nhận chút ánh mắt, Trình Lâm do dự chút, phất tay một cái, Thao Hạ Quốc thức tiếng Anh nói, hello, lập tức, hắn liền nghe đến đối phương đáp lại, hắc, Huệ đệ, các người có thể coi là đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục